Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, Vô Lại Thôn Trưởng, 2, nghe Ngao Tiểu Mễ, Ngao Mộc Dương gầy gầy lỗ tai nói, không phải, Tiểu Mễ, đây là khen ta đâu này? Đúng vậy, chân tâm thật ý, người tốt cả đời bình an. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, đi, lời này ngươi nhớ kỹ, về sau ngươi lên mạng thời điểm ít không đánh những lời này. Kỳ thật Tiểu Dương thúc một chỗ lưỡi, câu cũng không có gì, hắn liền một cái bình nhỏ. Ngao Tiểu Nghiêu nói, Ngao Mộc Dương cười hắc hắc, hắn lưng mang cái túi, cầm cái túi sau khi mở ra bên trong toàn bộ đều lọ thủy tinh. Sau đó hắn liền hướng ngoài cầm, lần lượt, hai cái, ba cái, bốn, năm cái. Một nhóm hài tử kinh ngạc đến ngây người. Hỏi, Tiểu Dương thúc, ngươi là từ rách dưới đứng đi qua sao? Ngao Mộc Dương nói, càn rỡ nói cái gì đó. Các ngươi những hài tử này vừa nhìn cũng sẽ không sinh sống. Trong nhà bình thường ăn đồ hộp gì? Cái chai có lưu lại nha. Đồ hộp cái chai rửa sạch sẽ, dùng túi nhựa bao lại miệng, sau đó dùng dây thừng chất dẻo trói chặt, túi nhựa mở thập tự miệng, lớn như vậy bụng cá có thể theo lỗ hổng chui vào, nhưng rất khó chui đi ra, tiến vào thời điểm có thịt vụn dẫn đường, xuất ra thời điểm nhưng là không còn có chỉ đường đèn sáng. Hắn dọc theo bờ sông ném cái chai, Ngao Tiểu Tuấn nói lầm bầm. Đáy sông tảng đá nhiều như vậy, nhất định sẽ ném vụn mấy cái. Ngao Mộc Dương quay đầu lại cười hắc hắc, nói, yên tâm, người Tiểu Dương thúc ta là đồ hộp cái chai câu cá hành ra trong tay. Hành ra vừa ra tay ơ, liền biết có hay không nhé. Nam Hà hiện tại mực nước thật sự là thiền, thủy lưu cuồn cuộn, sâu không không có đầu gối. Hai năm qua Hồng Dương khu vực quá khô hạn. Rất nhiều thôn biên sông đều khô, Nam Hà là có Đại Long Sơn chảy ra nước suối, cộng thêm Long Tiên Hồ ra bên ngoài thấm nước, lúc này mới có thể duy trì ở thủy lưu. Trong sông từng bầy đại bụng ngư phiêu thượng phiêu, chúng cái đầu rất nhỏ, bất quá mới 2-3 cm dài độ, đây đã là trưởng thành cá. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ quan sát, thấy được chúng bụng căng phồng. Như vậy hắn cứ yên tâm, mùa xuân là đại bụng ngư trong vòng một năm lần đầu tiên đẻ trứng quý. Thời điểm này cá mang theo hạt giống, dầu tạc một chút rất xốp giòn rất thơm ăn thật ngon. Kế tiếp chờ cá tiến cái chai là được. Ngao Mộc Dương ngồi ở bờ sông nói, huy, cho các ngươi nói cái có ý tứ. Các ngươi biết đại bụng ngư rất thông minh sao? Ngao Tiểu Tuấn xì mũi coi thường. Thông minh, chúng đại não đoán chừng cũng liền cùng con ruồi thì không xê xích bao nhiêu. Làm sao có thể thông minh nha? Ngao Lỗ Hàn phản bác, người này nói không đúng. Tiểu Tuấn, giống loài thông minh hay không cùng đầu óc lớn nhỏ không quan hệ, mà là cùng thân thể tỷ lệ có quan hệ. Ví dụ như voi A, chúng đầu óc ngược lại là đại, có thể chúng thông minh sao? Ngao Tiểu Tuấn nói. Vậy ngươi nói chúng không thông minh sao? Ngao Lỗ Hàn nói, đương nhiên, khoa học nghiên cứu nói rõ. Voi rất ngu, Ngao Tiểu Tuấn bĩu môi nói. Trang Chu Mộng Điệp, Trang Chu là bươm bướm cũng hoặc bươm bướm là Trang Chu. Cái gọi là đại đạo, không có gì hơn người chỗ tư. Cái gọi là thế giới, không có gì hơn mắt người sở xem. Thế giới là dạng gì? Là chúng ta thấy được bộ dáng sao? Có thể chim thú cá trùng thấy được theo chúng ta không đồng nhất. Kia thế giới lại là chúng thấy được dạng như vậy sao? Ngao Lỗ Hàn mộng, ngươi có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương rất giật mình, nhìn xem Ngao Tiểu Tuấn nói. Ơ, tiểu tử, triết học vấn đề à? Ngươi từ nơi nào học được loại lời này? Ngao Tiểu Tuấn cao thâm mạc chắc cười cười. Mang lão Ngao hoài nghi hắn có phải hay không bị cái gì linh hồn xuyên qua được phụ thể. Khá tốt, Ngao Tiểu Mễ rõ ràng hắn, nói, khẳng định nhìn cái gì huyền ảo tiểu thuyết, từ bên trong bối mấy câu. Ngao Tiểu Tuấn nhất thời nổi trận lôi đình. Ai nhìn huyền ảo tiểu thuyết? Ta xem là tiên hiệp tiểu thuyết. Này là nhân vật chính phải phi thăng thời điểm cảm ngộ. Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Đây mới là hắn quen thuộc Ngao Tiểu Tuấn. Ngao Tiểu Nghiêu nói. Cứng cỏi. Chủ đề như thế nào lệch ra thành như vậy? Không phải mới vừa nói đại bụng ngư chỉ số thông minh vấn đề sao? Ngao Mộc Dương nói. Đúng, ta cũng bị các ngươi mang lệch ra. Đại bụng ngư thực rất thông minh. Chúng có thể làm đơn giản con số tính toán. Cụ thể mà nói, chúng có thể làm tổng số không cao hơn 4 tính toán. Ngao Lỗ Hàn hoài nghi nhìn xem hắn nói. Thực sao? Ngao Mộc Dương lắc lắc điện thoại nói. Không tin chính mình sang đây xem tư liệu. Trên mạng tin tức có giới thiệu. Đây là Pado ngói đại học nghiên cứu ra tới kết luận. Ngao Tiểu Tuấn nói, chúng đây không phải rảnh rỗi sao? Có này tinh thần đầu, còn không bằng đi nghiên cứu một chút như thế nào che đậy anh hùng trong liên minh động đâu. Mắng bên cạnh, GBNMSL, lại bị sa hố, đụng phải GB được kêu là sa hố, được kêu là không may. Sau đó bọn họ tụ cùng một chỗ bắt đầu thảo luận lên trò chơi vấn đề. Trong miệng thốt ra như là carry, thiên phú, bụi cỏ, giả nhãn, siêu cấp binh, solo, GG các loại từ ngữ. Đồng thời không ngừng bộc phát ra từng đợt tạ tiếng cười. Đây là sự khác nhau. Ngao Mộc Dương nghe nói qua trò chơi này, nhưng không có chơi qua. Hắn chen miệng vào không lọt. Đành phải đi vớt cái chai. Đại bụng ngư thói quen về ăn tương đối mãnh liệt. Ăn thịt tính loài cá tựa hồ cũng là như thế này. Dù cho loại cá này cái đầu như thế nhỏ, đối với đồ ăn cũng là như vậy, cảm thấy hứng thú. Này không có vài phút sự tình, từng đồ hộp trong bình đều có cá. Ngao Mộc Dương vớt xuất ra lại ném xuống. Vất vả cần cù bận việc. Rất nhanh trong thùng nước là hơn đại bụng ngư. Ngao Tiểu Mễ nói, Tiểu Dương thúc, này liền bắt đầu vớt cái chai à nha. Ừ, người muốn nỗ lực, muốn chăm chỉ, chia ra canh vân nha. Ngao Mộc Dương ngữ khí thành khẩn dạy bảo nói. Lỗ Tấn Tiên Sinh nói qua, vĩ đại thành tích cùng vất vả cần cù lao động thành tỷ lệ thuận. Có một phần lao động liền có một phần thu hoạch. Tích lũy tháng ngày, từ nhỏ đến lớn, kỳ tích đều có thể sáng tạo ra. Ngao Tiểu Mễ yếu ớt nói, có thể Lỗ Tấn có hay không nói qua, không muốn đi thu hồi nhân ra thả trong nước cái chai. Đây là cướp đoạt người khác lao động thành quả. Ngao Mộc Dương nhìn xem trong tay cái chai ngạc, nhiên nói, đây là các ngươi, mấy hài tử một chỗ gật đầu. Ngao Mộc Dương lộ ra hổ thẹn biểu tình. Không có ý tứ, Tiểu Dương thúc không có chú ý, có thể ngươi chú ý tới như thế nào vẫn trở lên vớt nha. Ngao Lỗ Hàn tuyệt vọng hỏi, Ngao Mộc Dương thân mật vỗ vỗ bả vai hắn nói, chúng ta người một nhà, các ngươi chính là Tiểu Dương thúc chính là chúng ta. Đó là đương nhiên, Ngao Mộc Dương nghiêm trang nói, bọn nhỏ thật cao hứng, đến muốn đi hắn thùng nước lao ngư. Lão Ngao nháy mắt, tướng quân dùng móng vuốt vỗ vào thùng nước, đối với bọn nhỏ nhe răng nhếch miệng. Ô ô, Ngao Mộc Dương lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng, nói, ai nha, tướng quân không rõ đạo lý kia nha, ta đây liền không có biện pháp, nó quá hộ ăn, Tiểu Dương thúc, thực, liền cùng cha ta nói đồng dạng, ngươi quá không biết xấu hổ, thật là một cái đương thôn trưởng hảo liệu. Ngao Tiểu Tuấn không lời. Các thiếu niên cái này không thảo luận anh hùng liên minh cùng đao tháp. Thành thành thật thật trông coi chính mình cái chai. Cùng đề phòng cướp đồng dạng phòng bị lão Ngao. Lão Ngao không có chuyện gì liền khiến cho xấu. Hắn hướng các thiếu niên buông xuống cái chai địa phương ném tảng đá. Sợ tới mức bầy cá không dám đi qua. Chỉ có thể hướng hắn trong bình toàn. Chui vào. Các thiếu niên khí cũng làm như vậy. Lão Ngao liền đứng lên nói. Ồ, các ngươi lại dọa đi ta cá, phải bồi thường, các ngươi trong bình cá về ta. Nhất thời, mấy người thiếu niên bị tức có oa oa kêu. Ngao Tiểu Tuấn uy hiếp nói, ta đi cáo Lộc lão sư, ngươi khi dễ chúng ta. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nói cho nàng biết a, đến lúc đó liền nhiều khi dễ các ngươi người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.